Hóa ra tôi là bậc thầy nuôi vi khuẩn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chia tay với Triệu Sinh. Tôi là người cuối cùng trong lớp biết đến. Anh ta tung hết ảnh chụp căn nhà trọ của tôi lên nhóm chat của lớp. Từ rổ rau mọc nấm, cá muối trong tủ lạnh chảy nước vàng, đến nồi cơm điện với cơm mọc lông đỏ. Anh ta nói, đừng để vẻ ngoài của Hà Tùng Vân đánh lừa. Thật ra cô ấy chẳng biết chăm lo gì cho cuộc sống hàng ngày đâu. Một tuần về nhà không đến 3 lần, nhà cửa toàn bốc mùi hôi thối. Vậy nên tôi và cô ấy chia tay. Mong các bạn đừng nhắc đến chúng tôi cùng nhau nữa. Nhóm chat lập tức xôn xao. Người đầu tiên lên tiếng là hoa khôi của lớp, Phùng Yên, ủng hộ Triệu Sinh. Con gái thì phải biết đảm đang. Kiếm bao nhiêu tiền cũng chỉ là phù phiếm. Biết lo cho gia đình mới là thực tế. Câu nói quá đỗi cổ hủ này làm tôi nghẹn họng khi đọc. Không rõ cô ta nói thật hay đang mỉa mai. Dẫu vậy, bên dưới vẫn có không ít bạn nam hùa theo. Đồng loạt chỉ trích tôi lười biếng, bỏ mặc mọi việc trong nhà. Thật ra, tôi bận rộn công việc, thường xuyên đi công tác, nhưng thu nhập rất tốt và công việc mang lại nhiều ý nghĩa. Tôi dốc sức vì muốn hoàn thành những điều mình nên làm. Nhìn những lời nói của Triệu Sinh trong nhóm, tôi bỗng cảm thấy anh ta quá xa lạ. Ngày xưa, chính anh ta là người theo đuổi tôi. Anh ta từng khẳng định chắc nịch, Hà Tùng Vân, anh mãi là cơn gió dưới đôi cánh của em. Em muốn làm gì cũng được, anh sẽ là chỗ dựa cho em. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Nhưng giờ đây, anh ta lại vạch mặt tôi trong nhóm lớp, biến chuyện chia tay thành đề tài để bêu diếu tôi. Tôi chụp màn hình toàn bộ lịch sử những món đồ tôi mua cho Triệu Sinh mấy năm qua. Đồng hồ hàng hiệu, túi xách, giày đắt tiền, từng món một, rồi gửi vào nhóm, kèm theo đó là những bức ảnh anh ta khoe khoang trên mạng xã hội về hàng hiệu mà mình sở hữu, Triệu Sinh, với đồng lương ít ỏi của cậu mấy năm nay. Thử hỏi từ đầu đến chân có món đồ đắt tiền nào mà không phải tôi mua. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn ra tôi là bác thay nuôi vi khoan. Chương 1, HTML, ăn của tôi, uống của tôi, dùng của tôi, giờ lại chê tôi lười biếng, không lo việc nhà à. Ngày lễ tình nhân tôi chuyển khoản cho cậu 500 tệ. Cậu đáp lại tôi 5 hào 2 xu, giờ thì bỗng dưng muốn làm. Đàn ông đích thực, sao? Cuối cùng, tôi gửi hình ảnh quyết định bổ nhiệm mới nhất từ đơn vị công tác của mình, cùng với đống nguyên liệu lẩu tôi mua hôm nay và cả đôi giày ai phiên bản mới mà anh ta thích nhất. Tôi đã mất cả ngày bận rộn chỉ để chuẩn bị một bất ngờ cho anh ta. Việc được bổ nhiệm đồng nghĩa với việc tôi đã hoàn thành giai đoạn công việc hiện tại. Từ nay không cần thường xuyên đi công tác hay tăng ca nữa. Vậy mà điều anh ta mang lại cho tôi là một bất ngờ lớn. Đến thế này, tôi gõ điên cuồng trên bàn phím, viết những lời cuối cùng trong nhóm lớp. Hôm nay tôi vừa được bổ nhiệm, đánh dấu một giai đoạn mới trong sự nghiệp. Tính chất công việc sẽ thay đổi hoàn toàn. Để chúc mừng tôi thoát khỏi gã bạn trai tồi, hãy gửi cụm từ Triệu Sinh cao 1m65, ăn bám bạn gái vào nhóm, tôi sẽ tặng một đôi giày ai phiên bản mới cho một người ngẫu nhiên. Để chúc mừng tôi được thăng chức tăng lương, hãy gửi cụm từ phụ nữ thời đại mới có nhiều lựa chọn hơn vào nhóm, tôi sẽ chuyển khoản 2.333 tệ cho một người may mắn. Có lẽ hai câu nói này của tôi đủ sức răn đe. Nhóm chat lập tức im lặng. Sau đó, bạn thân của tôi, Phương Tuyết, lên tiếng, trong nhóm mình hãy gửi nhiệt liệt chúc mừng Hà Tiểu Thư bắt đầu cuộc sống mới. Tôi sẽ tặng 2.000 tệ cho một người ngẫu nhiên. Vài phút sau, các bạn cùng phòng và vài người bạn khác của tôi đồng loạt gửi 3 câu nói đó vào nhóm. Đồng thời họ còn nhắn riêng cho tôi, Hà đại mỹ nhân, cuối cùng cậu cũng sáng suốt, nhận ra không nên phí thời gian với loại người tầm thường như thế rồi phải không? Tôi đáp lại, đúng vậy, nghĩ thông rồi, loại người đó không đáng tí nào. Nói thật, Triệu Sinh trông cũng không đến nỗi nào, chỉ có điều khá lùn. Nếu tệ quá thì tôi cũng chẳng đến mức quen anh ta. Điều anh ta ghét nhất là bị người khác nói mình lùn. Quanh năm suốt tháng, anh ta đều mang giày độn đế 8 cm. Tôi hiểu suy nghĩ của anh ta. Với chiều cao 1m65, thêm 2 cm từ tất, 8 cm từ giày, 3 cm từ tóc, anh ta ra ngoài tự tin tuyên bố mình cao 1m88. Có khi đến lúc chết, anh ta cũng sẽ yêu cầu khắc lên bia mộ dòng chữ: người quá cố cao 1m88. Câu, Triệu Sinh cao 1m65. Thậm chí còn làm anh ta khó chịu hơn cả bị gọi là kẻ ăn bám. Cách chương.